Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 84, thầy trò chi chiến. 2. Maito gai trên người xuyên thấu qua vọng lại khí thế cực độ đáng sợ, giống như là một tòa cự sơn đang di động, mang cho người ta một loại kinh khủng cảm giác đè nén. Vào giờ phút này hắn, cùng với nói là một gã ninja, chẳng nói là một võ giả, gai lão sư trực tiếp đem bát môn độn giáp mở ra đến rồi đệ ngũ môn đỗ môn. Đối với ta còn thực sự là coi trọng đâu. Colossus không nháy một cái nhìn Maito Gai, nhẹ giọng nói, hắn biết Maito Gai đã là hạ quyết tâm, chuẩn bị ra tay toàn lực, kế tiếp tất phải là một hồi ác chiến, thắng bại khó liệu, hôm nay thực lực ngươi đã tại trên ta, nếu như ta không phải ra tay toàn lực, sợ rằng căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Maito Gai thản nhiên nói, ta tiếp đó sẽ ra tay toàn lực, hy vọng ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình, tự xem như là hướng ta cái này làm lão sư sau cùng tôn trọng a. Gai lão sư, xin chỉ giáo. Colossus khẽ khom người, nói rằng, oanh, chợt, Maito Gai chân phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Đại địa lập tức mãnh liệt run rẩy, dưới chân bày biện ra từng đạo đáng sợ vết rách. Cả người hắn như da áp giao long giống nhau, hướng về Colossus hung ác đánh tới, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Đáng sợ vô biên, chiến đấu của hắn phương thức cùng ninja cũng hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, hắn cùng võ giới võ giả càng vi tương tự, cường đại chakra đem thân thể hắn bao phủ, giống như là cháy hừng hực lam sắc như hỏa diễm. Ở trước người hắn ngưng tụ thành một tầng áo giáp cũng tựa như hộ thể quang mang. Oanh, một cái to lớn nắm đấm màu xanh lam bị Maito Gai đánh ra. Vô cùng khí thế kèm theo mãnh liệt cương khí cuộn trào mãnh liệt ra. Dường như là có một màu xanh nhạt cự nhân tại vung đầu nắm đấm. Đối với Colossus phát động cái thế một kích, đến tốt lắm, Colossus hét lớn một tiếng. Đối mặt với Maito Gai toàn lực nhất kích, Colossus không tránh không né, trong cơ thể võ đạo tâm pháp cấp tốc chuyển động, hung hăng về phía trước một trường vỗ ra, diệt thiên thủ, một cái khổng lồ bàn tay hiển hiện ra, dũng động lực lượng cường đại, như một đạo thiểm điện giống nhau nhảy lên không ra, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, ninja thế giới siêu cấp cấm thuật bát môn độn giáp. Ngạnh hám Colossus kiếp trước nổi danh khắp thiên hạ tuyệt học, diệt thiên thủ. Trong thiên địa lại mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Trời ạ, điều này sao có thể? Thể thuật tại sao có thể cường đại như thế? Thiên tàng trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn trên bầu trời quả đấm to cùng khuôn mặt bàn tay to. Không dám tin tưởng nói, thể thuật lại có thể đáng sợ như thế. Quả thực khiến người bất khả tư nghị, bên cạnh tên còn lại cũng sợ hãi than nói rằng, gai tiền bối bằng vào nhẫn thuật liền có thể trở thành làng cường đại nhất thượng nhẫn. Quả nhiên danh bất hư truyền, một người lẩm bẩm nói, những cái này xem cuộc chiến, Anbu, bao quát Hatake Kakashi ở bên trong đều cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ tất cả đều là duy nhẫn thuật luận, người cho rằng nhẫn thuật mạnh hơn nhiều thể thuật. Thế nhưng hiện tại bọn họ chứng kiến Colossus cùng Maito Gai giữa chiến đấu, lập tức đã bị chấn trụ. Làm thể thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định, chưa chắc không so sánh được thượng nhẫn thuật. Oanh, Colossus khuôn mặt bàn tay to cùng Maito Gai quả đấm to hung hăng đụng vào nhau. Hào quang hoa mỹ trong nháy mắt chiếu sáng cái này mảnh nhỏ thiên địa. Vô cùng cường đại năng lượng ba động lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng sôi. Trào mãnh liệt, chỗ đi qua, hủy diệt tất cả ngăn cản. Lui, lại lui về phía sau ra 200 mét. Hatake Kakashi mở to viên kia Seragon, lập tức liền nhìn ra chiến đấu sóng xung kích cự đại lực phá hoại. Hướng về phía đám kia, Anbu, giống to hơn, bọn họ không dám thờ ơ, lập tức chuyển động thân hình hướng về phía sau thối lui. Không dám cự ly gần quan sát chiến đấu, sợ bị chiến đấu thừa pích dây vừa đến, nguy rồi vạ lây, ha ha ha, thống khoái, thật không hổ là ta Mai Tô Gai đắc ý nhất học sinh. Mai Tô Gai toàn lực nhất kích bị Câu Lớp ngăn trở, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại ha ha phá lên cười, cảm giác được vô cùng vui mừng, đa tạ Gai lão sư khích lệ. Câu Lớp nhếch miệng cười, nói rằng, Gai lão sư cũng danh bất hư truyền, ảnh cấp phía dưới không đối thủ, đủ để quét ngang ảnh cấp dưới mọi người. Mới vừa một lần kia va chạm, Câu Lớp đã là thể hiện rồi 8 thành chiến lực, đủ để càn quét ảnh cấp dưới tuyệt đại đa số người. Mà Mai Tô Gai chẳng những can đảm mạnh mẽ đỡ lấy, càng là khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp, không rơi chút nào hạ phong. Điều này làm cho Câu Lớp trong lòng thật bất ngờ. Nếu như Mai Tô Gai tu luyện hắn võ đạo tâm pháp, sẽ có thành tựu ra sao đâu? Sợ rằng mặc dù là kém hơn hắn, cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Đã lâu không có tìm được loại này thế quân lực địch cảm giác được đâu. Mai Tô Gai ngưng thần nhìn Câu Lớp, trong ánh mắt lóe ra một loại tên là vẻ hưng phấn. Tới, hai người chúng ta hảo hảo mà đại chiến một trận a. Ta cũng nghĩ như vậy. Câu Lớp nhếch miệng cười, oanh, một đạo tia chớp màu xanh lam xé rách không khí, rất mạnh vô luân hướng về Câu Lớp đánh tới, một cỗ thảm thiết sát khí phô thiên cái địa mà đến. Lập tức liền đem Câu Lớp bao phủ, cực kỳ hiển nhiên. Thân là Konoha thôn đỉnh cấp chiến lực Mai Tô Gai giết chết qua người cũng không biết bao nhiêu mà. Đếm, Gai lão sư, đắc tội, Câu Lớp một đôi võ đạo thiên nhãn nở rộ tinh mang. Quát lớn, thân hình của hắn đột nhiên tử tiến lên, cùng Mai Tô Gai đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo kinh lôi cũng lại tựa như thanh âm ở nổ vang. Chấn động được ngoài 200 thước, Anbu, nhóm hai lỗ tai ông tác hưởng. Từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi, bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng, một người khí lực lại có thể cường đại đến loại cảnh giới này. Sợ rằng đủ để ngạnh kháng cấp uy lực nhẫn thuật. Câu Lớp cùng Mai Tô Gai hai người toàn lực quyết đấu, như bằng nứt thương khung, lại tựa như long đằng hư không, xê dịch lên xuống gian nhanh như thiểm điện, khiến người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Mao cốt tủng nhiên, đây là thuộc về thể thuật quyết đấu đỉnh cao, cổ kim vô song, thật là khiến người khó có thể tin. Cái này mới bất quá ngắn ngủn thời gian nửa năm, tiểu quỷ kia cũng đã có thể cùng Gai chạy song song với, thậm chí là siêu việt. Hatake Kakashi viên kia Seragon không nháy một cái nhìn chằm chằm trong chiến trường hai người. Trong lòng yên lặng nói rằng, hắn biết Mai Tô Gai cũng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn cũng tương tự có thể nhìn ra được, Câu Lớp cũng không có toàn lực làm. Chiến đấu giữa hai người kết quả cuối cùng, thù khó đoán trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.